Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, nham nhẫn nổi lên. Kakashi thu hồi phong ấn quyển trục, đối Naruto trên đầu hung hăng gõ một cái. Naruto, vừa rồi ngươi Rasengan nếu là đánh trúng Neji hồi thiên, cũng không phải là thắng thua vấn đề. Naruto sững sờ nghe không hiểu Kakashi lời nói. Vừa rồi ta đã nói, người Rasengan là sẽ giết chết Neji. Neji thế nhưng là đồng bạn của chúng ta. Người kém chút gây đại họa. Naruto giờ mới hiểu được Kakashi ý tứ. Sau đó kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Naruto cũng không nghĩ tới dung nhập Kyuubi. Cửu vĩ, chakra Rasengan lại có uy lực lớn như vậy. Hắn chỉ là muốn đánh vỡ Neji hồi thiên mà thôi. Kakashi sờ sờ Naruto đầu an ủi đến. Tốt, tốt, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Bất quá làm trừng phạt. Gió táp, trận này khảo thí ta thay Naruto nhận thua. Chờ một chút, Kakashi đại nhân, cảm tạ ngươi tới cứu ta. Nhưng là thua liền là thua. Ta sẽ không tìm cớ gì. Uzumaki Naruto lần này là ngươi thắng. Nói xong Neji cho Kakashi bái. Quay người rời đi sân quyết đấu. Gekko Hayate nhìn Kakashi một chút. Kakashi bất đắc dĩ gật đầu. Gekko Hayate lúc này tuyên bố Naruto thu được trận này khảo thí thắng lợi. Nhìn xem Neji bóng lưng Kakashi tự lẩm bẩm đến. Không hổ là Hyuga nhất tộc hài tử. Gia giáo thật tốt a. Kakashi, ý của ngươi là nhà của ta giáo không xong. Kakashi sau lưng đột nhiên truyền đến Kusinai thanh âm. Kakashi bị giật nảy mình. Chảy một thân mồ hôi lạnh. Hắn xoay người thận trọng giải thích đến. Cái kia, kia cái gì? Kusinai lão sư, ta vừa rồi liền là thuận miệng nói. Ngài tuyệt đối đừng để ý. Kusinai cười cười không có phản ứng hắn. Ngồi xuống sờ lên Naruto đầu nói đến. Naruto, ngươi làm rất tốt. Mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Nói xong đứng người lên lôi kéo Naruto rời đi. Kakashi vội ho một tiếng. Nói với Gekko Hayate đến. Gió táp, tiếp tục khảo thí a. Mà lúc này khán đài chỗ cao nhất. Rasa cùng Onoki thần sắc đều rất nghiêm túc. Hokage, không nghĩ tới con của ngươi đã mạnh như vậy. Vừa rồi thuấn thân thật sự là kinh diễm. Một đao kia cũng là rất có ngươi năm đó phong phạm. Onoki có chút hâm mộ nói đến. Đúng vậy a, Hokage, Kakashi thuấn thân hẳn là có thể sánh vai đệ tứ Raikage đi. Loại tốc độ này cùng tỉnh táo sức phán đoán. Konoha lại xuất hiện một cái không tầm thường ninja. Rasa cũng biểu thị ra mình đối Kakashi. Thưởng thức, Hatake Sakumo cười một cái nói đến. Hắn còn kém xa lắm đâu. Hokage thật đúng là khiêm tốn đâu. Onoki âm dương quái khí nói đến. Rasa thì là gượng cười hai tiếng không có nói tiếp. Vừa rồi Kakashi biểu hiện quá kinh diễm. Cho tới để Rasa ý nghĩ có chút dao động. Rasa vốn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Coi như vừa rồi Kakashi biểu hiện đến xem. Ý nghĩ này rõ ràng là không thực tế. Kakashi quá mạnh. Rasa chính mình cũng không có chiến thắng hắn nắm chắc. Chớ nói chi là cát nhẫn những người khác. Nghĩ đến cái này Rasa giả bộ như vô ý phủi một chút Onoki. Mà để hắn kinh ngạc chính là Onoki thế mà không có chút nào khẩn trương. Lộ ra 10 phần bình tĩnh. Onoki át chủ bài đến cùng là cái gì? Vì cái gì hắn thong dong như vậy? Rasa lại một lần mê mang. Do dự sau một hồi, Rasa vẫn là không có quyết định. Chuẩn bị tại quan sát một cái. Mà liền tại hắn thời điểm do dự, sân quyết đấu Shikamaru cùng Temari chiến đấu đã kết thúc. Trận chiến đấu này để mọi người thấy cái gì gọi là trí thông minh nghiền ép. Mà liền tại Shikamaru muốn chiến thắng thời điểm, hắn đột nhiên sắc mặt biến màu đỏ bừng, lập tức hoảng loạn lên. Temari nắm lấy cơ hội thừa cơ thoát khỏi Shikamaru khống chế. Shikamaru có chút chột dạ nhìn Temari một chút lựa chọn nhận thua. Sau đó trốn hạ sân quyết đấu. Những người xem trên khán đài đối trận này đầu voi đuôi chuột khảo thí rất khó chịu. Rõ ràng đều muốn thắng. vì cái gì vào lúc này lựa chọn nhận thua? Asuma sắc mặt cũng rất khó coi. Shikamaru, gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Ta đi qua nhìn một chút. Kurenai, Hồng, cũng rất tò mò vì cái gì Asuma sẽ nhận thua. Cũng đi theo. Phía dưới hạ nhẫn nhóm cũng rất kỳ quái Shikamaru cử động. Choji không nói gì thêm. Ino trực tiếp nắm lấy Shikamaru hỏi. Này, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì nhận thua? Shikamaru thở dài. Hắn biết mình không xuất ra cái giải thích hợp lý những người này là sẽ không hài lòng. Nghĩ nghĩ sau Shikamaru nói đến. Bởi vì ta thể lực không đủ để trèo chống ta tại chiến đấu tiếp. Hạ nhẫn nhóm nhìn một chút. Shikamaru phát hiện hắn chỉ là mặt có chút Kurenai. Hồng, Ino còn cố ý cảm giác dưới Shikamaru chakra lượng phát hiện cùng bình thường không có gì khác biệt. Choji bất đắc dĩ nói đến. Shikamaru, ngươi cái này láo nói quá giả. Shikamaru vừa muốn giải thích. Phía trên truyền đến Asuma thanh âm. Shikamaru, nghĩ kỹ lại nói. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái hài lòng đáp án. Shikamaru sững sờ. Sau đó vô cùng xoắn suýt nhìn xem đám người. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lý do ta có thể nói. Nhưng là chỉ có thể nói cho Asuma lão sư một người. Vì cái gì? Chúng ta cũng muốn biết đạo. Naruto ở một bên ồn ào. Naruto, ngươi im miệng. Shikamaru trừng Naruto một chút. Nghiêm túc nói đến. Asuma có chút kỳ quái nhìn xem Shikamaru. Converter 11. Còn bình thường Shikamaru cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Tốt. Shikamaru, ngươi cùng ta tới. Shikamaru đi theo Asuma đi đến khán đài bên ngoài. Nhỏ giọng nói rõ với Asuma nguyên nhân. Asuma nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra tiếu dung. Sờ lên Shikamaru đầu nói đến. Shikamaru, xem ra ngươi cũng đã trưởng thành. Nói xong Asuma quay người rời đi. Chỉ để lại Shikamaru sắc mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Trận tiếp theo khảo thí là Choji vs làng đá hạ nhẫn. Choji thực lực tổng hợp là muốn làng đá hạ nhẫn mạnh. Làng đá hạ nhẫn cũng biết đạo điểm này. Cho nên làng đá hạ nhẫn lựa chọn đối với hắn mà nói nhất biện pháp ổn thỏa. Tại linh hoạt bên trên thủ thắng. Choji bởi vì gia tộc bí thuật nguyên nhân. Hành động xác thực không tính nhanh nhẹn. Làng đá hạ nhẫn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Sau đó càng là từng bước một dẫn đạo Choji tiến vào bẫy dập của chính mình. Cuối cùng bị Hoàng Tuyền Triều vây khốn, Choji vô kế khả thi. Chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Từ đó trung nhẫn khảo thí chỉ còn lại có 2 trận. Một trận là Shino vs làng đá hạ nhẫn. Cuối cùng một trận là Sasuke vs Gaara. Shino cùng làng đá hạ nhẫn vừa leo lên sân quyết đấu. Onoki hộ vệ cùng Konoha Anbu Ninja gần như đồng thời trở về. Onoki hộ vệ đi đến Onoki bên người nói đến. Thổ ảnh đại nhân, hết thầy sẵn sàng, xin ngài chuẩn bị rời đi. Anbu Ninja thì là thuấn di đến Hatake Sakumo đem vừa. Rồi hắn nhìn thấy nói cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo nghe xong báo cáo về sau. Sắc mặt tái xanh nhìn xem Onoki. Onoki cười nói đến. Hokage, muốn ta làm cái gì chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng a. Hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Hừ, đương nhiên là trước lưu lại ngươi. Nói xong Hatake Sakumo rút ra đoản đao. Lạnh lùng nhìn xem Onoki. Anbu Ninja thấy thế cũng lấy ra vũ khí chuẩn bị cùng Hatake Sakumo kề vai chiến đấu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.